ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, hắc ảnh nhóm công kích lại bắt đầu. Chúng nó lại không biết từ nơi nào lộng tới một đống tạp vật. Hướng về phía vài vị người chơi ném tới, ta liền biết chúng nó sẽ không thiện bãi cam hưu. Còn hảo ta sớm có chuẩn bị, lần này không bị chúng nó tạp đến, từ siêu nghĩ mà sợ mà xoa xoa eo, hắc ảnh nhóm mỗi lần ở công kích phía trước đều sẽ trước phát ra tiếng cười, Vương Vân Chi nói. Nghe được tiếng cười nhất định phải kịp thời làm ra phản ứng, bọn họ thật vất vả ứng phó xong rồi. Hắc ảnh, sân khấu thượng đệ nhị mạc biểu diễn lại bắt đầu, mẹ kế trước thượng đài. Ở trên đài bày một cái gương, ôm kính tự chiếu, nàng xinh đẹp mặt chiếu vào trong gương, thập phần rõ ràng, không phải đâu. Chẳng lẽ phải trở về kinh điển đồng thoại, làm mẹ kế đối với ma kính nói ra kinh điển lời kịch. Ma kính nói cho ta ai là cái này quốc gia xinh đẹp nhất nữ nhân. Từ siêu khó có thể tin mà nói, chính là công chúa Bạch Tuyết đã lớn lên như vậy khủng bố. Ma kính khẳng định sẽ không nói công chúa Bạch Tuyết là xinh đẹp nhất đi, nhưng mà mẹ kế cũng chỉ là ở bình thường mà chiếu gương mà thôi. Gương cũng không phải ma kính, không có bất luận cái gì ma pháp, cũng sẽ không nói, theo một trận âm trầm trầm âm nhạc thanh. Công chúa Bạch Tuyết đi lên đài tới, tay nàng phủng một cái quả táo, vì cái gì là công chúa Bạch Tuyết cầm quả táo? Công chúa Bạch Tuyết mặt chuyển hướng về phía dưới đài người xem. Nàng chớp chớp mắt, khóc lên, nhưng mà nàng một đôi mắt chảy ra không phải nước mắt, mà là đỏ thắm máu tươi. Máu tươi dọc theo nàng khủng bố xấu xí khuôn mặt chảy xuống tới. Tích ở tuyết trắng váy áo thượng, ngay sau đó, tay nàng giật giật, theo nàng động tác, quả táo bộ dáng thay đổi, mới mẻ trơn bóng vỏ trái cây phá vỡ. Bên trong chui ra mười mấy điều xúc tua, những cái đó xúc tua càng duỗi càng dài, cho đến phạm vi bao trùm toàn bộ sân khấu. Chúng nó ở không trung múa may, giống vô số điều rắn độc giống nhau, cùng nhau duỗi hướng về phía cùng cái mục tiêu. Chương 33A, sân khấu thượng Dương Vũ Tình đóng vai mẹ kế phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng kinh hoàng mà sau này tránh né, thậm chí không cẩn thận quăng ngã nát bên người gương, mười mấy điều khủng bố xúc tua. Nhan sắc đỏ sậm, dữ tợn đáng sợ, xúc tua phía cuối còn sinh trưởng bén nhọn móng vuốt, động tác nhất trí về phía nàng đánh úp lại. Công chúa Bạch Tuyết vui vẻ mà phủng quả táo nhìn mẹ kế. Ánh mắt tất cả đều là oán độc trong khoảnh khắc. Mười mấy điều xúc tua liền cuốn lấy Dương Vũ Tình, phía cuối bén nhọn móng vuốt cũng đều hướng nàng làn da thượng vạch tới. Dương Vũ Tình thét chói tai giãy giụa trốn tránh, lại hoàn toàn tránh không khỏi, thấy được cảnh tượng như vậy. Thính phòng thượng hắc ảnh nhóm tất cả đều hưng phấn lên, phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô, mà các người chơi lại hoặc nhiều hoặc ít vì Dương Vũ Tình đổ mồ hôi. Vương Vân Chi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát đến Dương Vũ Tình động tác, phát hiện nàng động tác thực thong thả, trốn tránh cũng thực cố tình, ngay cả biểu tình cũng đã không có ngày xưa báo thù khi quyết tuyệt. Tức khắc yên tâm, Dương Vũ Tình không có thật sự gặp được nguy hiểm, nàng là ở diễn kịch mà thôi, sát mà một tiếng vang nhỏ. Xúc tua, đâm thủng Dương Vũ Tình thân thể, kỳ thật cũng không có đâm thủng, chỉ là từ nàng cánh tay phía dưới xuyên qua đi, xa xa nhìn như là đâm thủng giống nhau. Dương Vũ Tình ngón tay nhẹ nhàng vừa động, cắt qua dấu ở trong quần áo huyết bao, máu tươi phun trào mà ra, sũng nước nàng toàn thân. Ngươi cái này quái vật, ngươi không sợ bị quốc vương chém đầu sao? Dương Vũ Tình một bên giãy giụa, một bên căm tức nhìn công chúa Bạch Tuyết, ta một chút đều không sợ hãi. Ta còn tưởng đem toàn bộ quốc gia đều tiêu diệt rớt đâu. Dù sao các ngươi đều không thích ta, vậy tất cả đều xuống địa ngục đi. Ha ha a, công chúa Bạch Tuyết ôm chặt trong tay quả táo, dùng tựa như ảo mộng ngữ điệu nói, hắc ảnh nhóm đối huyết tinh cảnh tượng từ trước đến nay không chọn. Thực mau liền đánh ra 70 phân cao phân. Dương Vũ Tình vừa thấy điểm đạt tới, cũng lười đến lại chuyên nghiệp mà diễn đi xuống, lập tức kết thúc biểu diễn, ngã vào sân khấu thượng đình chỉ dãy giụa, diễn xuất mẹ kế tử vong. Đại Mạc chậm rãi hạ xuống, hào hào, các vị người chơi, sân khấu kịch công chúa Bạch Tuyết, đến đây liền kết thúc. Miên Dương tiểu thư cười nói. Kế tiếp, các người chơi tất cả đều rõ ràng, sân khấu kịch kết thúc không đại biểu sự tình liền kết thúc. Chân chính khiêu chiến còn ở phía sau, kế tiếp, Miên Dương tiểu thư nói còn chưa nói xong, chung quanh liền đen, không biết là ai tắt đi lễ đường đèn. Bốn phía một mảnh đen nhánh, hắc ảnh nhóm tự nhiên cũng đã biến mất, Vương Vân Chi cũng không phải thực sợ hãi. Nhưng như vậy không biết làm hắn cảnh giác tâm banh lên. Hắc ám là nguy hiểm, không ai biết sẽ có cái gì đột nhiên từ trong bóng đêm nhảy ra. Một mảnh trong bóng đêm, hắn cảm giác có người ngón tay ở chính mình cánh tay thượng sờ sờ. Sau đó theo thủ đoạn sờ đến tay, nhẹ nhàng nắm lấy, đừng sợ, có ta ở đây đâu, Hạ Lẫm thấp giọng nói, ai nói ta sợ. Vương Vân Chi cảm thấy bị như vậy đặc thù chiếu cố thật sự là không thế nào có mặt mũi. Sợ là Hạ Lẫm lại diễn nghiện thượng thân, muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân nam chính, chính là bên người nhiều như vậy đồng đội nghe, có vẻ có điểm quá ái muội, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại ý thức được, chính mình câu này cự tuyệt càng ái muội, như là dục cự còn nghênh giống nhau, quả thực là ở phối hợp Hạ Lẫm mơ siêu ngẫm lại chính mình trước kia nói chuyện đều là bình thường. Phong cách, gặp được Hạ Lẫm lúc sau liền nơi trốn rớt hố. Thật sự là, Vương Vân Chi chỉ cảm thấy lỗ tai một trận nóng lên. May mắn chung quanh một mảnh hắc ám, không ai sẽ nhìn đến chính mình quẫn bách chỉ nghe nhẹ nhàng cách một tiếng. Như là có người ấn đèn chốt mở, chung quanh lập tức sáng lên, Vương Vân Chi nhìn quanh bốn phía. Phát hiện mọi người đều ở, nguyên bản liền cùng chính mình ở bên nhau Hạ Lẫm. Từ Siêu, Lâm Đồng Nhi, Ngô Hiểu Thần, Lý Tử Thuần liền không cần phải nói. Liền Lâm Tuyết Nhi, Dương Vũ Tình cùng Cao Hâm cũng ở cách đó không xa, Dương Vũ Tình đang ở cao mày đem dính đầy máu. Tươi diễn phục trường bào cởi ra ném đến một bên, nàng ở diễn phục trường bào phía dưới còn xuyên quần áo của mình. Bởi vì trường bào cũng đủ nhảy vọt đủ hậu. Bên trong quần áo cũng không có bị huyết nhiễm hồng, Vũ Tình ngươi không sao chứ? Từ Siêu kêu ta không có việc gì, chính là diễn kịch mà thôi, Dương Vũ Tình nói, Cao Hâm cũng thay cho Tuyết Trắng Quốc Vương Trường. Bao, thở dài, ta lần này không có gì xuất diễn, toàn dựa nàng hai, hổ thẹn a, cái này mặt nạ thật xấu, Lâm Tuyết Nhi đem công chúa Bạch Tuyết xấu xí mặt nạ hái xuống. Bĩu môi oán giận nói, vì cái gì Lâm Đồng Nhi diễn mũ đỏ như vậy xinh đẹp, mà ta diễn công chúa Bạch Tuyết như vậy xấu như vậy khủng bố. Theo thời gian trôi qua, Lâm Đồng Nhi càng ngày càng có thể nghe được Lâm Tuyết Nhi thanh âm. Vì thế che miệng cười trộm nói, xứng đáng, ai kêu ngươi như vậy thảo người ghét, xứng đáng diễn quái vật, bất quá, công chúa Bạch Tuyết tuy rằng lớn lên khủng bố điểm. Nhưng ở trên sân khấu rất lợi hại a, sức chiến đấu rất mạnh a, ngươi đều đem mẹ kế cấp giết, còn muốn thế nào, ta liền không thể xinh xinh đẹp đẹp mà đem mẹ kế giết sao? Lâm Tuyết Nhi nói, ngươi nếu là xinh đẹp, Tuyết Trắng Quốc Vương đã sớm thích ngươi, ngươi còn dùng đến sát mẹ kế, khẳng định liền biến thành mẹ kế giết ngươi, Lâm Đồng Nhi cười nhạo nói, vẫn là nhỏ mà lanh. Đêm nào đó tàn khốc quy tắc nói được rành mạch ở các nàng hai cái cãi nhau thời điểm. Vương Vân Chi xem xét một chút chung quanh tình huống. Nơi này, đã không phải lễ đường, bọn họ thân ở một cái trống trải đại sảnh. Cái này đại sảnh là hình tròn, có điểm giống viên âm nhạc biểu diễn thính. Đường kính ước chừng có 4-50 mễ. Sàn nhà, vách tường, trần nhà tất cả đều là kim sắc. Không biết là mạ một tầng hoàng kim, vẫn là dùng kim sắc nước sơn đồ thành. Trong đại sảnh không có bất luận cái gì gia cụ, không có sân khấu, không có thính phòng, liền thường thấy đỉnh đầu đại đèn treo đều không có. Một mảnh trống rỗng, khắp nơi đều tràn ngập nhu hòa kim sắc quang mang, trong đại sảnh trừ bỏ bọn họ này đó người chơi. Cùng với Miên Dương tiểu thư cùng Thỏ Tử tiên sinh, cũng chỉ có một thứ đặc biệt thấy được, ở đại sảnh trung ương, trường một cây cao lớn cây táo thượng kết đầy quả táo, nhánh cây thượng còn ngừng mấy con chim nhỏ, ríu rít mà kêu rất khá nghe, cây táo, ngọa táo, nhiều như vậy quả táo. Cao Hâm nhìn đến cây táo, chán ghét mà lui về phía sau một bước, này đó không phải là sân khấu thượng cái loại này quả táo đi. Bên trong sẽ không toàn xúc tua xuất hiện đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lâm Tuyết Nhi cũng hoảng sợ, nàng nỗ lực mà hồi ức một chút, nói, không, không thể nào, cái kia sẽ thoát ra xúc tua tới là đạo cụ quả táo. Ta đã thả lại đạo cụ thất. Thoạt nhìn cùng này đó đều không giống nhau, muốn thật là cái loại này quả táo, ta lần này cũng sẽ không khách khí, Dương Vũ Tình cười lạnh một tiếng. Cảnh giác mà nhìn cây táo, vừa mới đó là diễn kịch, cho nên ta mới có thể mặc người sâu xé, hiện tại nếu là lại đến như vậy vừa ra, ta không ngại đem nó toàn tước chặt đứt ai ra ta cô nãi nãi. Ngài hiện tại trong tay nhưng không có đao a, Từ Siêu vẻ mặt đau khổ nói, các vị người chơi không cần lo lắng, này trên cây lớn lên, không phải sẽ thoát ra xúc tua tới đạo cụ quả táo, mà là độc quả táo, chính là công chúa Bạch Tuyết đồng thoại độc quả táo, chỉ cần đại gia không ăn, liền sẽ không có việc gì, Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm mà giải thích. Vương Vân Chi giơ tay sờ, sờ này đó quả táo. Mới vừa một chạm vào, trước mắt liền nhảy ra giải thích thuyết minh, độc quả táo, nhan sắc một nửa bạch, một nửa hồng, bạch kia một nửa không có mùi vị gì cả, không độc, hồng kia một nửa lại ngọt lại giòn, có độc người chơi khác cũng tò mò mà vây quanh lại đây. Quan sát đến quả táo nhóm Mơ Siêu, thật đúng là đồng thoại quả táo, Từ Siêu chỉ vào nói. Một nửa bạch, một nửa hồng, ta đối công chúa Bạch Tuyết đồng thoại ấn tượng quá sâu. Liền nhớ rõ mẹ kế muốn độc hại công chúa Bạch Tuyết khi. Liền hóa trang thành một cái mụ phù thủy, cầm một cái như vậy quả táo cấp công chúa Bạch Tuyết. Còn nói, công chúa Bạch Tuyết à, ngươi nếu là lo lắng cái này quả táo có độc, chúng ta các ăn một nửa hào, ngươi ăn hồng kia một nửa, ta ăn bạch kia một nửa. Đích xác như thế, Ngô Hiểu Thần gật gật đầu, chính là hiện tại, mẹ kế đã bị công chúa Bạch Tuyết giết chết, nàng không có cơ hội lại đến cấp công chúa Bạch Tuyết đưa quả táo, vấn đề là, hiện tại này trong đại sảnh trống rỗng, muốn cho chúng ta làm cái gì nhiệm vụ a? Cao Hâm cao mày nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ chính là đem chúng ta nhốt ở nơi này đói chết khát chết sao? Khảo nghiệm chúng ta có phải hay không tình nguyện đói chết khát chết cũng không ăn độc quả táo. Là cái dạng này, các vị người chơi, các ngươi hiện tại thân ở cái này kim sắc đại sảnh đâu. Là công chúa Bạch Tuyết chế tạo ra kết giới, đã lâu không nói gì Thỏ Tử tiên sinh mở miệng. Công chúa Bạch Tuyết dùng pháp thuật chế tạo ra một cái kết giới. Đem các vị đều thỉnh tiến vào ta không có chế tạo cái gì kết giới a. Lâm Tuyết Nhi nhấc tay, ta là công chúa Bạch Tuyết, ta diễn xong diễn liền không lại làm cái gì, vị này ngươi chơi. Không phải chỉ ngươi Nga, Miên Dương tiểu thư kiên nhẫn giải thích nói. Hiện tại chúng ta nói công chúa Bạch Tuyết, chỉ chính là nhiệm vụ công chúa Bạch Tuyết, tựa như thượng một lần, ngươi tỷ tỷ Lâm Đồng Nhi cũng sắm vai mũ đỏ, nhưng sau lại nhiệm vụ mũ đỏ là cái kia rối gỗ. Không phải Lâm Đồng Nhi, Nga, Lâm Tuyết Nhi có điểm thất vọng, nàng vẫn là thực thích sắm vai, tuy rằng muốn mang lên cái kia phi thường dọa người mặt nạ. Nhưng ở trên sân khấu hô mưa gọi gió khống chế, mẹ kế, sinh tử. Thật sự là một kiện thực sảng sự tình, nhanh như vậy liền kết thúc nàng còn có điểm luyến tiếc, chúng ta đây nhiệm vụ nội dung là cái gì? Hạ Lẫm lười biếng hỏi, đúng vậy. Lần trước là đi chợ giúp mũ đỏ đưa bánh kem cùng rượu. Lần này đâu, Ngô Hiểu Thần hỏi, lần này cần trợ giúp công chúa Bạch Tuyết làm chút cái gì? Lần này không phải trợ giúp Nga, Miên Dương tiểu thư nói. Lần này, các các vị người chơi cùng công chúa Bạch Tuyết là ngươi chết ta sống đối địch quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.